Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 685, bắt lấy màu trắng chó con. Chu Hạo, có muốn hay không ta bại lộ thực lực, hoặc là đem Lôi Nguyên chân thần phóng xuất ra? Trong hư không, Đá Thất cấp tốc ý thức truyền âm nói. Hiện tại trong hư không mấy người đã đều tại chiến đấu. Trước mắt nhiều như vậy bí thuật, hoàn toàn đáng giá hắn bộc phát ra thực lực mình. Dạng này cướp đoạt đến màu tím chùm sáng tốc độ nhất định thật to tăng tốc. Bại lộ sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía trên không hai cái màu tím chùm sáng. Còn có 13 cái màu đen chùm sáng. Hai cái, 13 cái. Tỷ lệ này tựa hồ cùng ta trước đó thấy giống nhau. Trước đó Chu Hạo linh hồn tiến vào màu đen cự thú trong cơ thể. Tại trong nháy mắt đi tới nó trái tim bên trong. Nơi đó có 3 màu khu vực. Nhất bên ngoài màu đen. Khu vực trung ương màu tím. Hiện tại nhớ tới màu đen, màu tím khu vực nếu như xem như diện tích phân chia. Tỷ lệ cùng trên không màu đen bí thuật chùm sáng. Màu tím bí thuật chùm sáng tỷ lệ trên cơ bản giống nhau. Mà lại trước đó cái kia trên khu vực cũng có bí thuật gợn sóng. Điều này hiển nhiên cũng không là trùng hợp. Nói cách khác, Chu Hạo thấy cái kia khu vực rất có thể đối ứng bí thuật. Khu vực điểm 3 màu. Màu đen tại phía ngoài nhất. Dựa theo đẳng cấp, phía ngoài nhất hẳn là kém cỏi nhất. Màu tím ở giữa. Màu đen không bằng màu tím. Cái này cũng phù hợp. Bất quá bên trong nhất màu trắng là cái gì? Nơi này cũng không có màu trắng bí thuật chùm sáng xuất hiện. Chu Hạo trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Dựa theo suy đoán hợp lý tính, hẳn là còn có màu trắng bí thuật chùm sáng. Mà lại dựa theo diện tích tỷ lệ hẳn là 5. Chu Hạo tầm mắt hướng phía dưới nhìn lại. Bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hô hấp cũng không khỏi đến trở nên gấp rút. Phía dưới 5 cái màu trắng lông xù chó con tử cảm nhận được trên không chiến đấu gợn sóng. E ngại núp ở các cái khu vực. Không có chút đáng chú ý nào. Màu trắng chó con. 5 cái. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Bên trong tòa cung điện này vì sao lại tồn tại động vật? Phía dưới dược thảo, linh quả hắn đều biết. Đều xem như chân quý, nhưng cũng chỉ là bình thường, đối bọn hắn không có lực hấp dẫn. Dược thảo, linh quả tồn tại tựa hồ làm đến bọn hắn không để ý đến này 5 cái chó con. Nếu như này 5 cái chó con thật đối ứng màu trắng bí thuật chùm sáng. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khát vọng, so màu tím chùm sáng còn muốn chân quý bí thuật, cái kia uy lực nên lớn bao nhiêu? Chu Hạo, xuất thủ hay không? Đá ta thấy Chu Hạo không có trả lời. Lại hỏi một lần, mặc dù Chu Hạo trong đầu chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Trên thực tế những ý nghĩ này chẳng qua là một cái chớp mắt thôi. Bản nguyên cảnh cường giả tư duy chuyển động hạng gì cấp tốc. Thời gian mới đi qua không đến một giây. Không ra tay, chúng ta đi đem cái kia 5 cái chó con bắt lại. Chu Hạo truyền âm nói, bắt chó con, Đá ta sững sờ, nếu như ta dự liệu không sai, con chó nhỏ này hẳn là cũng đối ứng bí thuật. Chu Hạo nói, bí thuật, Đá ta trong lòng trong nháy mắt chuyển động một chút ý nghĩ. Oanh, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng cách mình gần nhất chó con chộp tới, Đá ta cũng là như thế. Mặc dù hắn đối màu tím chùm sáng cũng rất khao khát. Thế nhưng không thể nghi ngờ càng tin tưởng Chu Hạo. Trên con đường trưởng thành, Chu Hạo sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Rất nhiều bảo vật đều chủ động tới đến hắn bên người. Uông uông uông, một đầu hơi co lại tại một chỗ màu trắng chó con nhìn thấy Chu Hạo hướng hắn bay tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Đôi hắn sủa inh lên. Thật đúng là trên địa cầu chó con tiếng kêu. Cung điện này là ai tạo nên? Làm sao lại chế tạo ra chó con động vật đi ra? Chu Hạo trong lòng có điểm nghi hoặc, trên một cái tinh cầu khác người và động vật trên cơ bản đều sẽ có khác nhau. Thế nhưng trước mắt chó con lại cùng trên địa cầu hoàn toàn tương tự. Này liền có chút kỳ quái. Cho ta tới đi. Chu Hạo tay phải vươn ra, mong muốn đem con chó nhỏ này bắt lại. Bất quá con chó nhỏ này bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, biến mất tại nơi này. Tốc độ thật nhanh. Chu Hạo sững sờ, lập tức trong lòng càng là xác định ý nghĩ của mình. Mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Hiu, hắn thân ảnh khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt vọt đến một chỗ. Sau đó tay phải vồ một cái, một đầu màu trắng chó con liền bị hắn nắm ở trong tay. Cho ta đi vào. Hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Uông uông uông. Có thể là cái này chó con lại tại trong không gian giới chỉ bốn phía chạy trước. Hết sức hung sủa inh ỏi. Toàn bộ không gian giới chỉ cũng bắt đầu rung động. Tựa hồ muốn nổ tung ra. Không tốt. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Này không gian giới chỉ vậy mà bắt không được con chó nhỏ này. Hắn tâm niệm vừa động, lại đem thu vào giới tử bên trong tinh cầu. Mạnh mẽ trói buộc tác phẩm tâm huyết dùng tại màu trắng chó con trên thân. Cái này chó con căn bản là không có cách động đậy. Cuối cùng thành công. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn không kịp quan sát, thân ảnh lại hướng về một cái khác màu trắng chó con chộp tới. Này chút màu trắng chó con tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng so không được bọn hắn. Hắn hiện tại động tác không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tái mặc khế đám người hoài nghi. Chờ bọn hắn cũng bắt lấy vậy liền không xong. Cho nên vừa ra tay, hắn liền không chút do dự bộc lộ ra toàn bộ thực lực. Hạo ma cùng tháp ma hai người vậy mà tại bắt lấy này màu trắng kỳ dị thú nhỏ. Này thú nhỏ có cái gì chỗ đặc thù sao? Cho dù có, bọn hắn chẳng lẽ so này chút bí thuật còn muốn chân quý? Ngoạc kép, tái mặc khế sáu người nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát động tác. Trong lòng đều có chút nghi hoặc, để đó bí thuật chùm sáng không tranh đoạt, lại đi tìm này chút không có tác dụng thú nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là rất kỳ quái hành vi. Soạt, Chu Hạo thân ảnh cướp động, lại bắt được cái thứ hai. Nơi xa Đá Tát cũng là như thế. Ngắn ngủi mấy giây, bốn cái chó con bị bọn hắn bắt lấy. Lúc này chó con chỉ còn lại có cuối cùng một đầu. Uông uông uông, màu trắng chó con e ngại nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát. Tại toàn bộ trong không gian chạy tán loạn. Không tốt, Chu Hạo biến sắc. Cái này màu trắng thú nhỏ vì tránh né hắn cùng Đá Tát. Vậy mà chạy tới bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đồng đều mây bên người. Oanh, một cỗ cường đại khí thế gợn sóng kéo tới, khuôn mặt lạnh lùng đều đều bỗng nhiên vươn tay phải của mình. Đêm này một đầu màu trắng chó con nắm ở trong tay. Chu Hạo cấp tốc đi tới, thế nhưng trong nháy mắt đồng đều mây đem thu vào. Chu Hạo, làm thế nào? Đá Tát ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Chu Hạo trong mắt cũng là âm tình bất định. Này chút màu trắng chó con mặc dù hắn còn không có cẩn thận xem xét, thế nhưng xác định là bảo vật. Nếu như năm cái toàn bộ bắt được, người khác coi như hoài nghi cũng đoán chừng sẽ không có động tác gì. Thế nhưng hiện tại đồng đều mây đạt được, rất có thể phát hiện phía trên bí mật. Bất quá đồng đều mây thực lực ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ. Chu Hạo bùng nổ át chủ bài hạ gục hắn dễ dàng. Thế nhưng đánh giết hắn rất khó. Cho dù có năng lực, đoán chừng mấy vị khác bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả cũng sẽ nhúng tay. Cướp đoạt mặt khác bí thuật. Chu Hạo truyền âm nói. Hiu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ màu đen chùm sáng bay đi. Đồng thời ý thức chìm vào đến một con chó nhỏ trong cơ thể. Oanh, một hình ảnh xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Hình ảnh là một chỗ to lớn trong hư không. Tại đây bên trong một vị thấy không rõ khuôn mặt bóng người vàng óng đứng vững. Hiu,